Mãnh Long ngủ quên. Chương 863, cả nhà họ Diệp có thể sẽ bị xóa sổ. Góc truyện audio.com. Chấm. Đồng thời, tại nhà họ Diệp, một trong những gia tộc giàu có nhất Nam Lộc, dòng họ Diệp hôm nay vô cùng náo nhiệt. Những thành viên cấp của dòng họ đều tề tựu đông đủ ở đây. Bọn họ đều bàn tán xôn xao về một sự việc. Trong đại sảnh, có hai người trẻ tuổi, một người đứng và một người quỳ, nhìn hai ứng cử viên cho vị trí người thừa kế của dòng họ Diệp. Chủ nhân của nhà họ Diệp, Diệp Vô Nhai không khỏi lộ ra vẻ mặt phức tạp. Diệp Ngôn, cháu thực sự đã tận mắt chứng kiến người em Diệp Trần bị giết mà vẫn thờ ơ. Không tố cáo, không phản kháng, không phản bác. Diệp Võ Nhai nhìn Diệp Ngôn, trong lòng đầy tức. Diệp Ngân chắc chắn là một trong những con gian, cháu trực hệ xuất sắc nhất của nhà họ Diệp. Đặc biệt, vì theo học bác sĩ thiên tài Trương Thái Sơn và học được những kỹ năng y học xuất sắc, ông đã cho Diệp Ngôn vào danh sách những ứng viên thừa kế của dòng họ. Nhưng, đâu thể ngờ rằng, cậu lại máu lạnh và tàn nhẫn như vậy. Nhìn em trai Diệp Trần bị giết cũng không phản kháng. Điều này đã khiến dòng họ Diệp bị bề mặt. Nghe thấy điều này, bọn họ lần lượt nhìn về phía Diệp Ngôn đang quỳ trên mặt đất. Không ít người lộ vẻ thất vọng, giận dữ lẫn khó xử. Trường tộc, khi em trai Diệp Trần bị giết, cháu đã ở đó. Diệp Ngôn tái nhợt, nói xong liền cúi đầu xuống. Nghe điều này, toàn bộ sảnh chính như phát nổ. Nhiều thành viên của dòng họ Diệp bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của họ gần như đều là buộc tội Diệp Ngân. Chứng kiến cảnh này, Diệp Minh đứng ở sảnh chính không khỏi nở ra nét cười hà hề ở khóe miệng. Trưởng tộc, các vị trưởng lão, mọi người cũng nghe rõ rồi đấy. Diệp Ngôn thờ ở với tính mạng em trai. Hành động đấy chẳng khác gì lũ súc sinh. Loại người này sao có thể xứng với vị trí người thừa kế của nhà họ Diệp? Cháu đề nghị nên tước bỏ vị trí người thừa kế và trục xuất cậu ta ra khỏi nhà họ Diệp. Ôi, những lời nói của Diệp Minh khiến sự ồn ào của dòng họ Diệp thêm dữ dội. Nhưng mọi thứ đều rất một chiều. Các thành viên cốt cán và cấp cao của dòng họ Diệp đều đồng ý với đề nghị của Diệp Minh. Cảnh tượng này khiến Diệp Ngôn đang quỳ trên mặt đất tái nhợt. Cậu ta vội thanh minh với trường tộc Diệp Vô Nhai và các lãnh đạo cấp cao của dòng họ Diệp. Trường tộc, các trường lão, không phải cháu độc ác, tàn nhẫn mà Diệp Trần không phải con người. Muốn cưỡng hiếp người khác, còn định giết chồng người tại hành động không khác gì tự tìm đến cái chết. Chấm, hơn nữa, nếu cháu không làm chuyện này, thì nhà họ Diệp của chúng ta sẽ bị diệt tộc. Đến cả con gá con chó cũng không còn. Cái gì? Nghe những gì Diệp Ngôn nói. Không chỉ trưởng tộc Diệp Võ Nhai, mà những người xung quanh đều không tin vào tai mình. Trong mắt họ, Diệp Ngôn đã phát điên. Diệp Ngôn, cháu nói bậy ba gì đó. Chúng ta là dòng họ Diệp, một trong tử đại gia tộc. Ai dám động vào chúng ta? Chấm. Đúng vậy, chỉ có nhà chúng ta giết người khác, ai dám được giết chúng ta? Cháu sợ đến phát điên rồi. Thằng nhóc này bị sợ quá mà nổi điên, nói ra những điều vô nghĩa. Vào lúc này, những người đứng đầu dòng họ Diệp đều nhìn Diệp Ngôn như nhìn tên ngốc. Còn Diệp Minh thì phá lên cười như thể mới nghe được câu chuyện hài hước nhất. Ha ha ha, Diệp Ngôn, ý cậu là Lâm Thiệu Huy. Trống của Bạch Tổ Y có thể giết cả nhà họ Diệp. Đến cá con gà, còn chó cũng không sống sót được sao? Cười chết tôi máu ha ha ha. Cách chương.